người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Thế Yếu Nghịch Truyền. Hoàn toàn kế thừa Senju Hashirama hết thảy năng lực a. Kakashi thấp giọng nói xong. Bên cạnh hắn Shikaku tiếp lấy nói bổ sung, không chỉ là Hashirama đại nhân lực lượng. Senju Tobirama lực lượng đứa bé này cũng hoàn mỹ, kế thừa 10 phần hoàn mỹ. Ngươi là chỉ tại, nhẫn thuật bên trên thiên phú kinh người a. Shikaku gật đầu một cái nói, đúng vậy a. Có thể đem một cái Sanshin no Jutsu cải tạo thành tựa như nhẫn thể thuật đồng dạng không ấn lưu. Nhẫn thuật, tại nhẫn thuật phương diện thiên phú, đứa bé này đồng dạng có to lớn tiềm lực. Nghe đến đó Kakashi trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Nagano Iwichi tương lai rất đáng được người chờ mong. A, Shikaku cười cười, có lẽ không cần chờ mong quá lâu. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy xưa nay chưa từng có một màn. Lời này rõ ràng có khác thâm ý. Kakashi không biết Shikaku trong lòng là tính thế nào. Nhưng lấy Shikaku tính cách tới nói, hắn đã mở miệng nói nhị nhị bảy khẳng định liền có một ít kế hoạch. Trên sân, mở ra bát môn độn giáp ba môn Maito Gai chính đang lớn tiếng đối Iwichi nói xong. Người phải cẩn thận, thuật này ngươi hẳn là tại ly trên thân nhìn qua. Uy lực của nó ngươi rất rõ ràng a. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi. Bát môn độn giáp khác biệt thực lực ninja sử dụng. Uy lực thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Điểm này không cần Maito Gai nhắc nhở. Iwichi rất rõ ràng trong đó chênh lệch. Tựa như hai cái giống nhau nhẫn thuật. Có ninja có thể đem một cái B cấp nhẫn thuật dùng ra S cấp uy lực. Nhưng có ninja lại ngay cả C cấp nhẫn thuật uy lực đều không phát huy ra được. Người sử dụng khác biệt. Thuật uy lực cũng không có khả năng tuyệt đối giống nhau. Mở ba môn Gai. Đón đỡ công kích của hắn ta tuyệt đối sẽ thụ thương. Mặc dù ta tự lành năng lực rất mạnh, có thể chiến đấu bên trong trì hoãn một giây cũng là chí mạng. Hiện tại xem ra nhất định phải sử dụng Shikosumiaku lực lượng. Tại làn da tầng ngoài ra đời thành một tầng màng xương. Tăng cường lực phòng ngự của mình. Không phải ngăn không được Maito Gai công kích. Maito Gai nhìn xem Iwichi vẻ ngưng trọng đang tự hỏi nên ứng đối như thế nào a. Chỉ mong ngươi có thể muốn ra biện pháp a. Tại thể thuật đọ sức bên trên ta tự nhận tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Bành, một đoàn gió lốc tại Maito Gai dưới chân nổ tung. Nháy mắt, hóa thành một đạo xanh lá dây lát ánh sáng. Hướng phía Iwichi bay thẳng mà đi. Maito Gai lần nữa chủ động tiến hành công kích. Cái kia đột nhiên bộc phát tốc độ khiến người ta cảm thấy trước mắt một bông hoa. Hào quang màu xanh lục quấn quanh ở Maito Gai trên thân. Chỉ chớp mắt hắn liền đã vọt tới Iwichi trước mặt. Nhấc chân đá nghiêng. Cuồng bạo kình phong theo Maito Gai nhất cử nhất động điên cuồng gào thét lên. Iwichi ghim trung bình tấn hai tay khoanh ngăn tại trước người. Maito Gai tốc độ quá nhanh. Hiện tại Iwichi hoàn toàn theo không kịp động tác của hắn. Chỉ có thể bị động phòng ngự. To lớn lực đạo tại Iwichi trên hai tay đột nhiên bộc phát. Cho dù là ghim trung bình tấn tình huống dưới, Iwichi vẫn là không có thể giữ vững thân thể. Bị một cước đá bay ra ngoài. Thân thể trên không trung cực tốc bay ngược lấy. Đột nhiên cái kia một đạo liên tục phá không khí bạo tiếng vang lên. Maito Gai thế mà đuổi kịp bay rớt ra ngoài Iwichi. Tốc độ như vậy ngươi theo không kịp a. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Maito Gai tâm lý rất vui vẻ thưởng Iwichi. Tại không cách nào đuổi theo mình tốc độ tình huống dưới. Bị công kích thời điểm còn có thể đại khái đánh giá ra bị công kích bộ vị. Cũng làm ra tốt nhất phòng ngự tư thái. Không có lựa chọn lung tung tránh né. Tránh cho gặp đòn công kích chí mạng. Có đôi khi chính diện đối mặt công kích của địch nhân. Cũng cần rất lớn dũng khí cùng quyết tâm mới được. Đối mặt nguy hiểm vượt qua trốn tránh bản năng. Lựa chọn ngốc tại chỗ làm ra tốt nhất phòng ngự cử động. Iwichi biểu hiện đối với một cái 12 tuổi tiểu quỷ tới nói 10 phần hoàn mỹ. Nhưng là, xin lỗi Iwichi, ta nhất định phải toàn lực ứng phó. ở trong lòng âm thầm nói xong, Maito Gai ánh mắt trở nên lạnh thấu xương vô cùng. Thân thể đột nhiên bay lên, trên không trung đùi phải cao nâng cao lên. Bá, một kích hung hăng dậm tại Iwichi ngực. Phanh, đang tại bay ngược Iwichi đột nhiên bị một cước hung hăng đá trúng. Thân thể trùng điệp nện trên mặt đất. Trong chốc lát, dưới mặt đất hãm từng đạo vết nứt vỡ ra đến. Một cỗ khói bụi nhảy lên lên. Cái này trong nháy mắt Iwichi trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thấy cảnh này, tất cả Jonin đều đột nhiên đứng lên. Ui ui ui, Gai tiên sinh tất yếu như thế chăm chú a. Sẽ không phải đem Iwichi cho xử lý đi. Rắn rắn chắc chắc chịu Gai tiên sinh một kích. Lần này cũng không phải dễ chịu như vậy. Jonin nhóm có chút bận tâm Iwichi có thể hay không cứ như vậy chết mất. Trong lúc nhất thời đều nhao nhao lo lắng. Thậm chí ngay cả Shikaku trong mắt cũng lóe ra vài tia vẻ lo lắng. Bất quá một giây sau, Iwichi tiếng giống giận dữ vang lên. Một đạo khí lãng đột nhiên khuếch tán ra, đem vừa mới nhảy lên lên khói bụi thổi tan. Ngay sau đó Maito Gai thân ảnh bị ném bầu trời. Giống như là bóng da đồng dạng bị ném trên không, Maito Gai sửng sốt một chút. Thật là một cái biến thái tiểu quỷ. Dạng này một kích dưới thế mà còn có khí lực phản kháng. Iwichi bị hắn đánh trúng ngừng lại. Nhưng đột nhiên một hai tay nắm ở mắt cá chân hắn. Đem cả người hắn giơ lên. Tại Maito Gai còn chưa kịp tránh thoát thời điểm. Thân thể của hắn bị một cỗ to lớn lực đạo quăng bay đi đến không trung. Quay đầu, Maito Gai nhìn phía dưới. Cái này trong nháy mắt Maito Gai sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Hắn cũng không phải là muốn. Phía dưới trên mặt đất Iwichi, khóe miệng còn mang theo mấy đạo tơ máu. Hai chân có chút uốn lượn ngồi xổm người xuống. Tay trái nắm chặt tay phải nắm đấm. Ánh mắt bình thường lấy phía trước. Hoàn toàn không có chú ý trên không Maito Gai. Nhưng mà cái này trong nháy mắt tất cả mọi người minh bạch Iwichi dự định làm cái gì. Kakashi hai mắt tỏa ánh sáng trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Đứa nhỏ này thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Đối mặt mở ra ba môn Maito Gai, Iwichi tại phương diện tốc độ ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Iwichi công kích tốc độ muốn đánh trúng Maito Gai trở thành một chuyện cực kỳ khó khăn. Cho nên muốn đánh trúng Maito Gai, nhất định phải để Maito Gai không cách nào di động. Tại không sử dụng nhẫn thuật tình huống dưới, vây khốn đối thủ có thể có biện pháp gì đâu. Không trung, không sai liền là không trung. Maito Gai bây giờ bị ném không trung. Hắn không cách nào thi triển mình siêu cao tốc di động. Tốc độ rơi xuống so với Maito Gai tốc độ di chuyển tới nói. Muốn dự phán đến vậy liền nhẹ nhàng rất rất nhiều. Liều mạng thụ thương kết quả, bắt lấy đối thủ đem nó ném đến không trung. Sau đó tiến hành công kích. Chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn thoáng qua bên người Shikaku có thể tại ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới. Nghĩ đến loại biện pháp này đánh bại đối thủ. Như vậy thiên mã hành không ý nghĩ rất kinh người. Kakashi, ngươi nhìn Iwichi nắm đấm. Chấm ngoặc kép, Shikaku hoàn toàn không có ở nghe Kakashi lời nói. Trên mặt của hắn bình tĩnh đã không cách nào giữ vững. Hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt nhìn qua trên sân Iwichi. Cái kia nắm trên nắm tay, tách ra chakra ba động, đang tại, nhấc lên tương đương cuồng phong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.